mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, 10. Như thế nào liền hai người các ngươi? Lận Vân hỏi, hai cái người chơi nữ biểu tình có chút bất đắc dĩ. Trong đó một cái nói, nàng không vui cùng chúng ta cùng nhau hành động, Lận Vân hiểu rõ. Ước chừng là tối hôm qua về gác đêm đề nghị làm cái kia nữ sinh không cao hứng. Cho nên trong lòng đè nặng khí, vừa lúc ban ngày nhìn không có gì nguy hiểm, cánh rừng lại đại trình yêu cầu phân công nhau hành động. Đối phương liền chủ động cùng nàng hai một phách hai tán, loại chuyện này người ngoài cũng không. Thật nhiều đánh giá cái gì? Lận Vân liền bóc qua cái này đề tài. Dù sao nhân gia nguyện ý đơn độc hành động vậy đơn độc hành động bái. Lại ngại không hắn chuyện gì, các ngươi tới vừa lúc. Chúng ta phát hiện tàng manh mối địa phương, đang lo nhân thủ không đủ đâu, không đợi Lận Vân nói cái gì. Xui xẻo chứng cái thứ nhất thò qua tới kéo người nhập bọn, làm trong đội ngũ chỉ số thông minh đảm. Đương, loại chuyện này tự nhiên không thể làm phiền Lận Vân ra tay. Hơn nữa xui xẻo chứng đào hố đào mệt mỏi, liền có chút gấp không chờ nổi lên. Hắn cùng Cảnh Văn Trạch không thể so, hắn thể lực kém rất nhiều. Không ai thay phiên thực sự có chút ăn không tiêu. Cho nên lúc này đều không rảnh lo đối diện là hai cái nữ hài tử làm sao vậy? Vô hạn lưu thế giới nữ hài tử thật nhiều so nam càng hung tàn. Đào điểm hố không tính cái gì. Xui xẻo chứng dễ như trở bàn tay mà thuyết phục chính mình, Lận Vân đối này bảo trì trầm mặc. Tùy ý chính bọn họ bên trong thảo luận, dù sao hắn là sẽ không đi đào hố. Động não đã rất mệt, hai cái người chơi nữ kỳ thật một chút đều không kiều khí. Kiều khí người cũng không có khả năng vui gác đêm, nghe xong xui xẻo chứng nói lúc sau, không nói hai lời liền ứng hạ, hỏi rõ ràng như thế nào phân biệt nơi nào có manh mối. Liền trước một bước đi phía trước đi đến tìm tiếp theo cái hố, kỳ thật bọn họ đi cùng điều tuyến. Cùng cái phương hướng tìm kiếm manh mối. Sẽ nhiều lãng phí không ít thể lực ở lên đường thượng. Tốt nhất an bài là từng người chọn một đoạn không dựa gần đoạn đường. Sau đó đi ngược lại. Đáng tiếc Lận Vân bọn họ đã đào thật dài một đoạn. Lúc này lại đi tìm một khác đầu không đào quá địa phương. Muốn bạch bạch đi thời gian rất lâu. Không có lời, còn không bằng liền như vậy cùng nhau hành động đâu, trong chốc lát nếu là đào bất động. Liền bốn người cùng nhau đào cùng cái hố, xui xẻo chứng một bên làm việc một bên lầm nhầm. Kỳ thật chủ yếu vẫn là khom lưng lao lực Cảnh Văn Trạch ngại hắn xảo. Chạy nhanh đem manh mối tìm đủ đi, lại kéo xuống đi hôm nay đừng nghĩ tìm đủ manh mối. Chờ buổi tối, thụ lại trọng dịch một lần vị trí. Chúng ta chỉ sợ ngày mai đến lại đào một hồi, xui xẻo chứng vừa nghe lập tức vùi đầu khổ làm. Hắn nhưng không nghĩ ngày mai lại đào một lần, kỳ thật cũng không cần một lần nữa lại đào. Lận Vân phía trước phân tích quá, manh mối hẳn là cố định bất biến. Rốt cuộc manh mối thượng thổ nhưỡng không có thường xuyên bị khai quật dấu vết. Cho nên chỉ cần ở cùng một ngày nội đem sở hữu manh mối nâng lên đến cây cối đều vơ vét một lần tìm. Đủ mật mã, là được cái này che giấu phó bản cơ chế hẳn là như vậy. Nó mỗi một ngày sẽ đổi một bộ mật mã, nhưng là tạo thành mật mã vĩnh viễn là cố định vị trí thượng thụ. Cho nên thụ dịch vấn đề không lớn, một lần nữa tìm kiếm một lần tân trên cây manh mối là được. Hôm nay nếu tới không kịp tìm, vậy trước đem manh mối gom đủ, chờ ngày mai lại lục soát thụ, nhưng nhìn thấy xui xẻo chứng như vậy có nhiệt tình. Lận Vân liền quyết định không đem cái này chân tướng nói cho hắn. Có thể sớm một chút tìm đủ manh mối chung quy là chuyện tốt. Có chút tin tức vẫn là tạm thời gạt hắn đi, Lận Vân nhìn thoáng qua Cảnh Văn Trạch. Phát hiện nhà hắn A Cảnh giống như cũng chân tình thật cảm mà cho rằng manh mối mỗi ngày đều phải. Một lần nữa đào, lần này Lận Vân tự hỏi trong chốc lát, mới quyết định đồng dạng gạt, chủ yếu là giải thích nói rất khó tránh đi xui xẻo chứng. Dùng máy liên lạc đánh chữ lại phiền toái, khiến cho bọn họ ôm ấp tốt đẹp hiểu lầm tiếp tục làm việc. Hảo, Lận Vân từ hệ thống trong bọc lấy ra một cái xe đạp. Kỳ thật hắn không học quá đạp xe, bất quá xe đạp là cái không tồi thay đi bộ công cụ. Tuy rằng có Cảnh Văn Trạch người này hình phương tiện giao thông ở thời điểm không cần phải đạp xe. Nhưng vạn nhất Cảnh Văn Trạch không ở, xe đạp liền rất phương tiện, Lận Vân quyết định sấn cơ hội này luyện tập một chút. Phía trước ở rừng sương mù thời điểm hắn liền cảm thấy đi đường mệt mỏi quá. Nếu không phải rừng rậm có nguy hiểm, hơn nữa lộ không dễ đi, hắn đã sớm đem xe đạp lấy ra tới, xui xẻo chứng đào thổ khoảng cách ngẩng đầu vừa thấy. Phát hiện Lận Vân bên người nhiều cái quen mắt đồ vật. Tức khắc ngốc, này phó bản như thế nào còn có xe đạp? Ta học xe, các ngươi không cần phải xen vào ta, Lận Vân phát hiện có người đang xem chính mình. Cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp đón một tiếng, xui xẻo chứng. Ngoặc kép, ngươi xe đạp nơi nào tới? Từ hệ thống không gian mang lại đây à, Lận Vân kỳ quái mà liếc hắn một cái. Bằng không còn có thể là nơi nào tới? Kỳ thật xui xẻo chứng muốn hỏi chính là... Ngươi đem xe đạp lộng tới phó bản tới rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Người bình thường sẽ hướng trong bọc trang một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật sao? Nhưng là thấy Lận Vân vẻ mặt đương nhiên, hắn lại cảm thấy chính mình vấn đề có phải hay không có chút dư thừa, hắn rối rắm mà nhìn Lận Vân ở. Bình thản đường đất đi lên hồi luyện tập đạp xe, tổng cảm thấy phong cách không quá thích hợp, bên này hai người đào thổ. Bên kia một người đạp xe, này như thế nào càng nghĩ càng như là ra cửa đạp thanh du ngoạn a, có xe đạp thay đi bộ lúc sau xác. Thật nhẹ nhàng không ít, tuy rằng xe đạp kỵ lâu rồi cũng sẽ rất mệt, nhưng là vòng quanh khu rừng này kỵ một vòng còn không đến mức khoa trương như vậy. Nhiều lắm chính là có chút thở dốc, chỉ cần không có thượng sườn núi, đạp xe phí sức lực liền rất thiếu, chỉ là Lận Vân là người mới học. Tự nhiên không bằng tay già đời như vậy thành thạo, trên mặt đất lại thường thường sẽ có một ít các người chơi đào ra hố đất. Đối người mới học hơi có chút không hữu hảo, cho nên Lận Vân không kỵ bao lâu liền mệt mỏi, bất quá chủ yếu vẫn là học xe cái kia giai đoạn tương. Đối mệt, yêu cầu thường xuyên chống đỡ không cho xe đạp ngã xuống. Giá sắt tử xe đạp vẫn là rất trọng, Lận Vân sau lại dứt khoát kỵ một lát liền nghỉ ngơi trong chốc. Lát, dù sao những người khác đào hố nếu không không bao lâu gian. Hắn có sung túc nhàn hạ nghỉ ngơi, như vậy vẫn luôn lăn lộn tới rồi chính ngọ, một hàng năm cái người chơi tìm dâm mát chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Thuận tiện ăn cơm chưa? Lúc này bọn họ đã đào xong rồi 2/3 ngoại vòng. Hôm nay khẳng định có thể tìm đủ sở hữu manh mối, không biết trên cây bí mật được không tìm người. Trời nữ lau mồ hôi, ai thán một tiếng, sau đó đôn đôn đôn uống nước, thập phần hào phóng, xui xẻo chứng tú khí mà cái miệng nhỏ ăn cơm. Cùng nàng hình thành tiên minh đối lập, đại gia thảo luận thời điểm hắn cũng không mở miệng, ăn xong liền hướng trong bụi cỏ một chuyến, thoải mái mà than thở một tiếng, nhắm hai mắt lại, người chơi nữ thấy thế tức khắc nói. Lão đại! Có thể xin nghỉ trưa trong chốc lát sao? Thật sự mệt mỏi quá a. Không biết khi nào, Lận Vân liền thành mọi người lão đại. Phía trước nghe Cảnh Văn Trạch như vậy kêu hắn thời điểm. Hắn liền cảm thấy có chút không thói quen. Hiện tại nghe người chơi nữ như vậy kêu. Liền càng quái gì, nhưng là cũng không có mặt khác càng tốt xưng hô. Chỉ có thể tạm chấp nhận nghe một chút Lận Vân nhìn đại gia. Trừ bỏ Cảnh Văn Trạch ở ngoài đều mặt lộ vẻ mệt mỏi. Cảnh Văn Trạch tuy rằng thần thái sáng láng, bất quá nghĩ đến gia hỏa này tối hôm qua liền ngủ 4 cái giờ. Lận Vân có chút đau lòng lên, hắn thực dễ nói chuyện gật gật đầu. Ngủ đi, nghỉ trưa 3 cái giờ. Lúc này quá nhiệt, tam giờ sau tiếp tục xui xẻo chứng vừa nghe lập tức nóng nảy. Nghỉ ngơi lâu như vậy. Kia tìm mật mã thời gian liền không đủ. Không quan trọng, Lận Vân cảm thấy thời gian còn lại liền tính đại gia tiêu cực lãng công. Cũng có thể gom đủ manh mối. Cho nên nói lời nói thật, manh mối không cần mỗi ngày một lần nữa đào. Chúng ta hôm nay liền đem manh mối tìm đủ. ngày mai lại dựa theo manh mối thấu mật mã, như vậy an bài xuống dưới. Chiều nay sống liền ít đi rất nhiều, mọi người đều không ý kiến, vô cùng cao hứng mà tiếp nhận rồi quyết định này. Chỉ có xui xẻo chứng có chút há hốc mồm, quay đầu đi hỏi Cảnh Văn Trạch, không phải nói ngày mai muốn trọng đào sao? Cảnh Văn Trạch đúng lý hợp tình, ta phân tích sai rồi mà thôi, này không phải thực bình thường sự tình sao? Ta nếu có thể nơi trốn phân tích đối, đã sớm cùng A Vân giống nhau lợi hại, còn dùng đến A Vân lo lắng cân nhắc phó bản. Ngươi cho rằng ta bỏ được xem hắn mệt nhọc, cái này lý do quá đầy đủ, xui xẻo chứng vô pháp phản bác, chỉ có thể yên lặng rụt trở về. Tính tính, có thể ngủ trưa là chuyện tốt, mặt khác sự tình không cần phải xen vào nhiều như vậy, cuối cùng chỉ có Lận Vân không ngủ. Hắn ngày hôm qua ngủ 9 giờ, hoàn toàn không vây, vừa lúc mọi người đều muốn nghỉ ngơi. Vậy làm hắn tới thủ, miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn không người phát hiện. Cảnh Văn Trạch hướng Lận Vân bên người một chuyến, duỗi tay ôm lấy người yêu eo cọ cọ, lúc này mới chịu thành thật ngủ. Lận Vân ghét bỏ mà đẩy đẩy hắn, nhiệt, nhưng là Cảnh Văn Trạch không chịu buông tay. Lận Vân đành phải cầm đi cây quạt, lâu lâu cấp hai người phiến quạt gió chính ngọ, tuy rằng nhiệt, nhưng rừng rậm cây cối nhiều, bóng cây hạ còn xem như mát mẻ, chính là sâu nhiều điểm. Hai nữ sinh tình nguyện nhiệt một ít, vì thế đi ngoại vòng có bóng cây địa phương ngủ, không chịu ngủ ở hoa cỏ phía trên. Lận Vân lúc này mới phát hiện chính mình không chuẩn bị đuổi chung đồ vật, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhẫn, lần sau hồi hệ thống không gian. Hắn đến lại lan lộn điểm thực dụng dược phẩm linh tinh mang lên, vẫn luôn ngủ đến buổi chiều tam điểm nhiều, Lận Vân mới đánh thức mọi người, tiếp tục bắt đầu nói móc nghiệp lớn. Xui xẻo chứng thống khổ mà gãi chính mình trên người bị sâu cắn ra tới bao. Căm giận mà mắng chế tác phó bản chủ thần, Lận Vân vây xem trong chốc lát bọn họ đào hố. Bỗng nhiên hậu chi hậu giác mà nhớ tới một sự kiện. Phía trước có phải hay không nói tốt đi tối hôm qua ngủ địa phương tập hợp? Đây là chủ trì giả định ra, nói giữa trưa ở nguyên lai địa phương tập hợp, đêm một buổi sáng thu hoạch tập hợp một chút, lại xác định buổi chiều hành động phương châm, kết quả bọn họ đào hố đào mệt mỏi, căn bản không nhớ tới việc này. Hiện giờ đều qua đi 3 cái giờ, cũng không biết mặt khác 4 cái người chơi bên kia tình huống như thế nào, ta cảm thấy. Bọn họ khẳng định thực không cao hứng, phía trước đề nghị gác đêm người chơi nữ lẩm bẩm một câu, nàng cũng không ngốc, nhìn ra chủ trì giả đối nàng có ý kiến, nàng trong lòng thực coi thường đối phương lòng dạ hẹp hòi. Cho nên bắt được đến cơ hội muốn thứ tên kia một câu, Cảnh Văn Trạch thâm chấp nhận. Rốt cuộc kia hóa cũng xem nhà hắn A Vân không vừa mắt tới. Quản bọn họ đâu, không bản lĩnh còn một hai phải hạt chỉ huy. Chờ xem, quay đầu lại gặp phải hắn. Hắn khẳng định muốn chỉ trích chúng ta vì cái gì không nói cho hắn manh mối ở nơi nào. Hại hắn bạch lãng phí một ngày công phu, vì thế mọi người đều từ bỏ tìm kiếm bọn họ 4 cái ý tưởng. Liền tính muốn tìm, cũng đến chờ manh mối tìm đủ lúc sau. Như vậy có thể hữu hiệu giảm bớt những người đó lải nha lải nhài. Ai trong tay có manh mối ai là đại gia. Bọn họ nếu là vô nghĩa một cái sọt, Lận Vân bên này còn có thể trái lại hỏi trách bọn họ vì cái gì toàn bộ hành trình không ra lực tìm. Manh mối, có phải hay không cố ý ở trong rừng hạt lắc lư không nghĩ làm việc. Lận Vân liền ở bên cạnh nghe bọn. Hắn đem hết thảy ứng đối lời nói thuật an bài đến rõ ràng. Ngoặc kép, tùy thiện các ngươi, được này một câu. Này mấy người liền cùng được hoàng đế miệng vàng lời ngọc dường như. Tức khắc càng có nhiệt tình, vì có thể sớm một chút trở về trả đũa, thưởng thức chủ trì giả vì pha màu giống nhau sắc mặt. Ai cũng không chịu lại lười biếng, trong lúc nhất thời đào hố tiến độ bay nhanh đẩy mạnh. Hết chương.